Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đột nhiên quỳ xuống. Lão Trương, nghe ta, muốn mạng sống an vị trở về. Vương Bình Vĩ giống nói, thực sự là kỳ kỳ quái quái. Cái này cùng có sống hay không mệnh có cái gì quan hệ? Vương Bình Vĩ thế lớn, tấm kia lão bản không dám ngỗ nghịch ý hắn. Trong miệng lải nhải, ngồi trở về, Vương Bình Vĩ đứng lên. Hung lệ khuôn mặt tăng thêm cường tráng thân thể, dọa đến cô nương nhóm kêu một tiếng càng lớn. Các nàng coi là Vương Bình Vĩ muốn tự mình động thủ, mà các nàng bạn trai kinh hoàng chắn các nàng trước người. Giám sát trong đội có cửu tinh hồn sư cường giả, bọn họ căn bản không so được sự tình. Vương Bình Vĩ xuyên qua đống người, đi tới Vương Lăng Yên cùng Lâm Huân Nhi trước mặt. Lâm Hạo coi là Lâm Huân Nhi muốn gặp nạn, một trận đau lòng, cũng không dám tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Bình Vĩ vị này đại lão trên thân. Vương Bình Vĩ lại đột nhiên quỳ xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Phong. Lâm Phong chính đứng chắp tay, một mặt phong khinh vân đạm, đứng ở Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên sau lưng. Tại hạ giám sát đội đội trưởng Vương Bình Vĩ, trước tới bái kiến Lâm Đề Hạt Lâm đại nhân. Bình Vĩ không biết Đề Hạt đại nhân cũng tới gánh hát, mong rằng Đề Hạt đại nhân thứ tội. Vương Bình Vĩ cảm giác đến sống lưng trên lưng bốc lên ra từng đợt khí lạnh. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên vội vàng nhảy ra, lộ ra phía sau Lâm Phong. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? Mới vừa còn không ai bì nổi, muốn trói lại đi trong phòng tất cả tiểu thư khuê các siêu cấp đại lão, hiện tại cho người ta quỳ xuống. Nếu như nhìn đến cẩn thận, Vương Bình Vĩ vậy mà tại bởi vì sợ hãi, hơi hơi phát run. Tất cả mọi người ánh mắt vượt qua quỳ ở trên đất Vương Bình Vĩ, vượt qua hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn thấy đứng ở phía sau cùng Lâm Phong, Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo cùng Lâm Bối Bối đám người, kinh ngạc đến cằm cũng mau rơi xuống tới. Hắn Lâm Phong có tài đức gì? Chẳng phải ỷ vào chút ít kỳ ngộ, dập điểm đan dược, đi Triệu ra hôn lễ đảo cái loạn. Vương Bình Vĩ vậy mà cho hắn quỳ xuống, còn mời hắn thứ tội. Tại sao còn gọi hắn Lâm Đề Hạt? Lâm Phong làm quan, đồng dạng mộng bức, còn có đi theo Vương Bình Vĩ lan lộn. Lại Vương Bình Vĩ là đại ca các vị đại lão, bọn họ toàn bộ là Tử Tinh Thành thượng tầng nhân sĩ. Cũng không minh bạch Vương Bình Vĩ vì cái gì bộ này kinh sợ bộ dáng, cho một cái nhìn lên tới phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa thiếu niên quỳ xuống. Vương Bình Vĩ vị trí phủ thành chủ, thế nhưng là ôm trên một đầu rất cường tráng bắp đùi a. Ân, coi như ngươi ánh mắt tốt, hôm nay trước lưu lại ngươi một mạng. Lâm Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, hắn thanh âm không lớn, lại truyền vào hào hoa bao gian, mỗi người lỗ tai trong. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm. Hoác, người thiếu niên này thật cuồng, vậy mà nói lưu lại Vương Bình Vĩ một mạng. Tạ ơn Đề Hạt đại nhân, tạ ơn Đề Hạt đại nhân. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ nằm trên đất trên, cực đại thân thể, nhìn lên tới giống như một cái bị sợ vỡ mật đà điểu. Cái này thiếu niên đến cùng là ai a? Đám người trong lòng đều hiện lên ra cái vấn đề này. Nếu không có việc khác, ta về nhà trước. Lâm Phong hờ hững nói. Đề Hạt đi thong thả, Đề Hạt đi thong thả. Vương Bình Vĩ ước gì tôn này sát thần đi nhanh lên. Nói, Lâm Đề Hạt, lần sau ngài muốn tới gánh hát chơi, trước thời hạn cho tiểu đệ ta lớn tiếng chào hỏi. Ta tìm người an bài cho ngài xa hoa nhất đế vương sảnh, cùng tốt nhất cô nương. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ 40 tới tuổi người, là thành chủ đại nhân bên người tâm phúc, vẫn là vừa có tiền, lại có quyền đại lão, cho một cái 16 tuổi người đương tiểu đệ, nói ra sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ, cũng đoán chừng không có mấy cái người sẽ tin. Nhưng cái này một màn, liền quả thật phát sinh ở trước mắt mọi người. Lâm Phong không có trả lời, dắt Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tay, xoay người rời đi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. ngắn ngủi mấy câu thời gian, Vương Bình vị y phục, vậy mà ướt đẫm, chẳng ngó ngàng gì tới đế vương sảnh trong gần 50 người kỳ quái ánh mắt. Hắn trở mình, nằm ở trên đất, sức cùng lực kiệt phất phất tay, ra hiệu giám sát đội thả người, nhượng Lâm Vĩ Vũ bọn họ xéo đi. Lâm Vĩ Vũ trong lòng cũng rất khổ sở, lại bị bản thân ghét nhất người cho cứu. Cái này Lâm Phong, lại đem uy chấn tử tinh thành đại lão dọa thành cái kia sợ dạng. Hắn đến cùng là cái ra sao tồn tại? Vẫn là năm đó cái kia không thể tu luyện, người nào đều có thể mắng hắn hai câu củi mục cô nhi sao? Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh hai vị nữ thần cấp khác nữ hài, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là Lâm Tinh Tinh, không chỉ một lần khiêu khích qua Lâm Phong, cảnh cáo hắn không xứng với Lâm Huân Nhi. Lâm Tinh Tinh lý do chính là Lâm Huân Nhi dung mạo đẹp ép khuynh thành, không phải hắn cái này nghèo tiểu tử có thể nắm giữ, như thế nào cũng không nghĩ đến a, Lâm Phong lại có lớn như vậy bản sự. Hướng này trong vừa đứng, thành chủ bên người tâm phúc đều muốn cho hắn quỳ xuống. Vào giờ phút này, nàng hận không thể bị Lâm Phong dắt tay người. Là bản thân, Lâm Huân Nhi thật đúng là huệ chất lan tâm. Có mắt nhìn người, Lâm Tinh Tinh lòng tràn đầy ghen ghét. Lâm Bối Bối thì dần dần cảm giác đến, Lâm Vĩ Vũ cùng Lâm Phong so với kém xa, Lâm Phong dáng dấp mi thanh mục tú, càng xem càng so một thân giá cao y phục Lâm Vĩ Vũ đẹp mắt. Càng có thể khí là mới vừa những cái kia tráng hán vọt lên đối bản thân tái máy tay chân, Lâm Vĩ Vũ vậy mà ngay tại bên cạnh mình nhìn xem. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lâm Phong ra mặt, dọa lui Vương Bình Vĩ. Một đám tiểu phú hai đời nhóm an toàn sau đó, nhao nhao suy đoán, cái này Lâm Phong hoặc là có rất cứng hậu trường, ngạnh đến từ tinh thành đại lão đều sợ, hoặc là thì có cái thế thông thiên thực lực. Phủ thành chủ giám sát đội đều được sợ hắn ba phân. Mới vừa bởi vì Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, có không thiếu công tử nhà giàu còn cùng Lâm Phong tranh phong ghen tị, hiện tại hối hận đến ruột đều xanh. Trách không được Lâm Phong không đáp lý bọn họ, hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ cũng không đáp lý bọn họ. Cùng như vậy nghiêu bức người một so, bọn họ phú nhị đại thân phận là cái rắm gì a? Chỉ là đáng tiếc, bạch bạch ném mất nịnh nọt một vị đại năng cơ hội. Mới vừa nói nhiều như vậy thí thoại, nhân gia không xuất thủ giết bọn hắn, đơn giản là lòng từ bi. Mới vừa những cái kia đối, đúng, Lâm Phong nhìn không vừa mắt cô nương nhóm, cũng bắt đầu hỏi dò Lâm Phong thân thế. Tin tức, nếu là có cơ hội yêu thương nhung nhớ, hỉ kết lương duyên, này thực sự là kiếm đại phát. Đợi Lâm Vĩ Vũ cùng bạn hắn nhóm đều đi rồi, Vương Bình Vĩ bị hai vị giám sát đội đội viên giúp đỡ trở về đắt giá hồn thú ra sofa. Vương Bình Vĩ ngồi phịch ở sofa trên, không nói một lời. Vĩ ca, đây là tình huống gì a? Một vị thuộc hạ có mấy tòa nhà thương nghiệp đại lão, thực sự không nhịn được bản thân lòng hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong không có bày ra bản thân thực lực, bọn họ cũng không tham gia Triệu Tô Kiệt hôn lễ, không biết Lâm Phong lai lịch. Vĩ ca, cho chúng ta nói một chút, đến cùng là cái gì tình huống a? Vì cái gì để cho ta muốn mạng sống liền trở về ngồi? Mới vừa rồi bị Vương Bình Vĩ hô trở về sofa trên Trương lão bản cũng hỏi, ai, các huynh đệ, lúc này chọc phải không nên chọc người, nhặt về một cái mạng a. Vương Bình Vĩ ngồi phịch ở sofa trên, mệt mỏi nói, chúng ta đều tại quỷ môn quan trên, đi một chuyến a. Vĩ ca, đem lại nói minh bạch nha. Cái gì trên quỷ môn quan đi một chuyến? Những cái kia tay che một phương đại lão, gia chủ nhóm, nhao nhao hỏi, chính là, làm sao lại nhặt về một cái mạng? Cũng không cảm nhận được, nơi nào có hồn vương cường giả khí tức a? Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.